số 28, chuyện con bò đại hỷ, tiền thân Nandi Visala, chỉ nói lời từ hòa. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm 6 tỷ kheo. Lúc bấy giờ, nhóm 6 tỷ kheo, khi cãi nhau với các thiền thiền tỷ kheo, thường khiêu khích, mắng nhiếc, châm biếm và nhục mạ họ. Các tỷ kheo báo lên Thế Tôn, Ngài cho gọi nhóm 6 tỷ kheo, hỏi có phải thật như vậy không? Và khi được trả lời là thật vậy, Ngài chê trách họ. Này các tỷ kheo, lời nói ác độc, làm cho ngay cả loài thú vật cũng hiềm hận. Phở trước, một thú vật đã làm cho một người nói lời ác, phải mất 1.000 đồng tiền vàng. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, tại nước Gandhara, có vị vua trị vì ở Takasila. Và Bồ Tát sinh ra làm con bò đực, được đặt tên là Nandi Visala, đại hỷ. Một bà la môn đi đến những người thường hay cúng dường bò, xin được con Nandi Visala khi còn là con nghé. Người bà la môn đối xử với nó như con ruột, thương mến, cho nó ăn rọc cơm cháo và nuôi dưỡng nó rất chu đáo. Khi lớn lên, Bồ Tát suy nghĩ, ta được người bà la môn này nuôi dưỡng một cách khó nhọc. Trong toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, không có một con bò nào khác có thể mang nặng như ta. Vậy ta hãy biểu lộ sức mạnh của ta cho người bà la môn tiền nuôi dưỡng. Một hôm, Bồ Tát nói với vị bà la môn, này bà la môn, hãy đi đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói, con bò của tôi, nếu được cột chặt vào 100 cỗ xe, cũng có thể kéo đi, và đánh cá với người ấy 1.000 đồng tiền vàng. Vị bà la môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện, trong thành này con bò của ai có được sức mạnh? Người triệu phú trả lời, chính nhà này, nhà của ta. Và ông còn nói tiếp, trong toàn thành này, không một ai có con bò giống như con bò của chúng tôi. Người bà la môn nói, con bò của tôi có thể kéo được 100 cỗ xe cột chặt lại. Người gia chủ triệu phú hỏi, con bò như vậy ở đâu? Vị bà la môn nói, ở nhà tôi. Vậy chúng ta hãy đánh cá đi. Tốt lắm, tôi bằng lòng. Và vị bà la môn đánh cá 1.000 đồng tiền vàng. Rồi vị bà la môn chất đầy 100 cỗ xe với cát, sạn và đá, đặt chúng nối tiếp nhau, cột tất cả làm một, cán xe với trục xe, cho tấm Nandi Visala, cho nó ăn một đấu gạo thơm, trang sức vòng hoa vào cổ, rồi cột nó vào cổ xe đầu. Người bà la môn tự mình ngồi trên cán xe, đưa cao gậy thúc bò và nói, hi hi hi, đi đồ ranh con, hãy kéo đồ ranh con. Bồ Tát nghĩ, ta không phải ranh con, nhưng người này gọi ta với danh từ ranh con. Và Bồ Tát đứng thẳng bốn chân như những cột trụ không hề di động. Ngay lúc ấy, người triệu phú bắt người bà la môn đem lại 1.000 đồng. Vị bà la môn thua 1.000 đồng, mở con bò ra, rồi về nhà nằm dài với tâm tư sầu muộn. Nandi Visala vào nhà, thấy vị bà la môn sầu muộn, liền hỏi, này bà la môn, có phải ông nằm ngủ? Làm sao ta có thể ngủ được khi ta thua mất 1.000 đồng? Này bà la môn, trong suốt thời gian ta sống ở nhà ông, có bao giờ ta làm bể chén bát gì, hay chà đạp một ai, hay đi đại tiểu tiện không phải chỗ? Này con thân, không bao giờ có. Vậy sao ông gọi ta là đồ ranh con? Đây là lỗi của ông, không phải lỗi của ta. Hãy đi và cá với người kia 2.000 đồng vàng. Nhưng ta không phải là ranh con, không được gọi là đồ ranh con. Vị bà la môn nghe Bồ Tát nói, liền đi đến nhà triệu phú và cá 2.000 đồng. Vị ấy buộc 100 cỗ xe như cách làm trước, cho Nandi Visala trang điểm, và buộc nó vào cái cán gỗ xe thứ nhất. Ông buộc như thế nào? Buộc chặt cái ếch vào cán xe. Rồi thắng con bò Nandi Visala vào một phía ếch, và buộc chặt phía bên kia bằng một miếng gỗ trơn từ ếch vào trục xe. Như vậy, ếch được cứng thẳng, không nghiêng một bên. Như vậy, chỉ một con bò có thể kéo một cỗ xe, được làm cho cả hai con kéo. Rồi người Bà La Môn ngồi trên cán xe, vừa xoa lưng Nandi Visala vừa nói: "Hi hi, chú bạn hiền thiện, hãy kéo chú bạn hiền thiện." Bồ Tát được buộc chặt vào 100 cỗ xe, với một cái kéo mạnh cả 100 cỗ xe, khiến cỗ xe cuối đứng vào chỗ mà cỗ xe đầu tiên đã di động. Người triệu phú vào đàn bò thua cuộc, phải trả 2.000 đồng. Những người khác cũng cho Bồ Tát nhiều tiền. Tất cả đều thuộc về vị Bà La Môn. Như vậy, nhờ Bồ Tát, người Bà La Môn được nhiều tiền của. Bậc đạo sư nói, sau khi khiển trách 6 tỷ kheo ấy: "Này các tỷ kheo, lời nói độc ác không làm ai vừa ý, và ngài chế thành học pháp." Rồi bậc chánh đẳng giác nói lên bài kệ: "Chỉ nói lời từ hòa, không từ hòa không nói. Ai nói lời từ hòa, kéo đi được gánh nặng, khiến nó được tài sản, do vậy nó ưa thích." Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, Bà La Môn là Ananda, còn Nandi Visala là ta vậy.